thật sự là do anh làm. Nghĩa lời này là dùng giọng nói khẳng định để nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net